Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong lòng Vương Tông Côn tràn đầy chua xót, nó thật sự là xui xẻo, bị phụ thân bắt tới đây làm thú cưỡi. Thật ra muốn nói làm thú cưỡi cũng không có gì, vấn đề là đoạn đường này phải đi, trên đường đi đều bị phê bình mà cười nhạo, khiến cho nó rất khổ sở. Hơn nữa, cha à, chúng ta hiện tại đang đuổi giết ma tôn đấy, ngài có thể thái độ đoan chính một chút hay không? Như vậy có vẻ quá không tôn trọng ma tôn rồi, thời gian không sai biệt lắm, hiện tại cũng rời xa phạm vi nhân tộc tụ tập. Cũng không biết có phải cảm nhận được oán niệm của nhi tử hay không, Vương Thủ Chiết cuối cùng cũng nhớ tới chính sự, hiện giờ chặn giết ma tôn, cũng không sợ hắn chó cùng rứt dậu, giận chó cùng rứt dậu, giận chó cùng rứt dậu người vô tội. Đây cũng là một trong những chiến thuật của Vương Thủ Chiết, đầu tiên là cho ma tôn một số hy vọng có thể chạy thoát, miễn cho hắn cảm thấy vô vọng chạy trốn, tự bạo, hoặc là ném ra những át chủ bài có tính sát thương quy mô lớn nào đó để giết người bình thường. Côn Nhi, đã đến lúc ngươi lập công chuộc tội rồi. Vương Thủ Chiết dặn dò Vương Tông Côn, dựa theo kế hoạch hành động đi. Vâng, thưa phụ thân, Vương Tông Côn theo bản năng đáp một câu, nhưng trong nháy mắt lại cảm thấy không đúng. Khoan đã, lập công chuộc tội, ta mang tội gì, lập công gì chứ? Vương Tông Côn nghĩ mãi không ra, cuối cùng cũng vứt bỏ suy nghĩ. Mà thôi, nếu cha nói có, thì chính là có đi. Hắn không xoắn suýt nữa, há mồm phun một cái, một viên bảo châu quang hoa lưu chuyển trong suốt từ trong miệng hắn phun ra. Bảo châu này lớn chừng đầu người, bề mặt bóng loáng như gương, dưới ánh sáng nhìn vào bên trong, có thể thấy rõ ràng từng đoàn không gian chi lực nồng đậm đến cực hạn ở trong bảo châu tàn phá bừa bãi, giống như nguyên một đám không gian phong bạo nhỏ, tản mát ra không gian khí tức cường hoành đến làm cho lòng người kinh hãi. Viên bảo châu này, tự nhiên chính là Tiên Côn bảo châu. Sau một khắc, bảo châu tỏa sáng hào quang, không gian chung quanh lập tức kịch liệt vặn vẹo. Đuôi cá khổng lồ của Vương Tông Côn quấy xuống, cả con cá lập tức chui vào trong đó, chở cha mẹ xuyên qua không gian biến mất không thấy. Cùng lúc đó, trong vô vọng hải, một hạm đội khổng lồ uy phong lẫm liệt, đang rong ruổi trong biển rộng sóng xanh dập dờn. Đó là hạm đội cường đại, toàn bộ hạm đội đều do Côn Ngô Cự Chu tạo thành, trong đó, cơ hạm cầm đầu còn lớn hơn Côn Ngô Cự Chu, bong thuyền rộng rãi đủ để chứa mười mấy chiếc vân giao phi chu tạm thời dừng lại. Trên không trung của chiến hạm, hải kỳ màu đỏ thắm đón gió tung bay, khí thế ngàn vạn. Đây chính là chiến hạm cường đại nhất trên biển của Ma Triều, Thập Phương Cự Chu. So sánh với những chiến hạm khác, Thập Phương Cự Chu này có thể nói là cự bá trên biển chân chính. Thân thuyền Côn Ngô Cự Chu dĩ nhiên vô cùng lớn, so với cự thú Long Kình Vương trong biển còn muốn lớn hơn một phần, nhưng ở bên cạnh Thập Phương Cự Chu này, lại được phụ trợ thêm Kiều Tiểu Linh Lung. Khi nó tiến lên trên mặt biển, tràng diện kia, quả nhiên giống như hòn đảo biết di động, mang theo rung động không gì sánh kịp. Chi hạm đội này tên là Xích Nguyệt Vô Vọng Hạm Đội, lệ thuộc vào Ma Triều Hải Binh Bộ. Hạm đội nguyên soái tên là Huyết Hải Vương, chính là một trong những phong vương đỉnh đỉnh đại danh nhất mạch thân đồ thị, đặc biệt am hiểu hải chiến. Trong hoàng thuyền hạm, Huyết Hải Vương đang rất bình tĩnh uống một loại trà nóng tên là cà phê. Nghe nói đây là vật uống từ bên tiên triều truyền tới, khi uống có thể tinh thần tỉnh táo, kiên cố thần hồn, những năm gần đây ở trong ma đô lưu hành, dần dần hình thành thời thượng. Báo, lúc này, quan canh gác dưới trướng bẩm báo, nguyên soái, quân ta điều tra ở hải vực phía trước có năng lượng bạo động quy mô lớn. Có thể là có đại lão chân tiên chân ma cảnh đang chiến đấu, một bên có vẻ là ma tôn triều ta. Ma tôn, tại sao hắn lại đánh nhau với chân tiên ở vô vọng hải? Huyết Hải Vương khẽ nhíu mày, có chút buồn bực, lại có chút không kiên nhẫn, mà thôi, chuyện của chân ma điện có liên quan gì đến chúng ta đâu. Làm bộ không nhìn thấy, nào ngờ, sĩ quan phụ tá lại ở một bên nói, nguyên soái, vạn nhất ma tôn quay đầu lại chuyện này liền chọn chúng ta đâm con thì làm sao bây giờ? Huyết Hải Vương nhíu mày càng chặt hơn. Dừng lại một lát mới không thể làm gì được nói, vậy thì phái hạm đội tiến lên trợ giúp một chút, tránh cho ma tôn quay đầu lại tham khảo một quyển, khiến lão tổ tông khó xử. Nhưng mà, quan viên quan sát nuốt nước bọt, sắc mặt có chút trắng bệch, căn cứ kết quả điều tra của quân ta, phía trước hình như là có ba vị chân tiên đang đánh ma tôn đang chật vật chạy trốn. Phốc, cà phê của Huyết Hải Vương trực tiếp phun ra ngoài, khiến tròng mắt thiếu chút nữa lồi cả ra ngoài, cái gì? Ba đánh một, từ khi nào tiên triều chui ra ba gã chân tiên, tình báo điều tra có phải là thật không? Khởi bẩm nguyên soái, tất cả đều là thật. Quan viên nhìn xa hít sâu một hơi, mạnh mẽ gật đầu. Có trời mới biết, hắn vừa rồi là dùng bao nhiêu nghị lực, mới không ở trong lúc nhận được tin tức đầu tiên thét chói tai. Nhận được câu trả lời khẳng định, biểu cảm trên mặt Huyết Hải Vương cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Nếu tình báo này là thật, thì chuyện này cũng lớn rồi. Nguyên soái, nếu Ma Tôn đã gặp nguy hiểm, chúng ta phải nhanh chóng đến chi viện thôi. Phó quan lo lắng nói, chi viện cái gì, ta thiếu chút nữa quên mất, ngươi là tai mắt do Ma Tôn xếp vào. Huyết Hải Vương cười như không cười nhìn thoáng qua phó quan, như vậy đi, ta cho ngươi một chiếc khoái thuyền. Ngươi có thể xuất lĩnh thân tín của mình đi chi viện. Nguyên soái, người đâu, cho hắn một chiếc khoái thuyền, bảo hắn đi trước mặt Ma Tôn biểu hiện cho tốt. Nguyên soái không cần a. Cùng lúc đám người Huyết Hải Vương chú ý tới đám người Ma Tôn trên bầu trời Vô Vọng Hải, trên bầu trời, rốt cuộc Ma Tôn bắt được một cơ hội, lại thi triển lá bài tẩy thoát khỏi khốn cục, hóa thành một đạo độn quang màu đen nhanh chóng bay về phía Xích Nguyệt Ma Triều. Hắn đã đem ma khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, tốc độ độn quang cũng tăng lên tới sinh bình nhanh nhất, một khi trì hoãn một chút liền lập tức xé rách không gian, hầu như là bất chấp giá nào, không tiếc hậu quả liều mạng chạy trốn. Mà bộ dáng của hắn cũng đã trở nên thập phần chật vật, áo bào trên người đã trở nên rách tung tóe, không nói, trên người cũng có nhiều chỗ bị thương, ngay cả sắc mặt cũng bởi vì mệt mỏi chạy trối chết mà trở nên có chút tái nhợt, hơn nữa sợi tóc hỗn độn, thái dương chảy mồ hôi lạnh, quả thật là muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật. Phải biết rằng, năm đó làm người thừa kế ưu tú nhất của Dĩ thị, Ma Tôn từ nhỏ đến lớn đều là thuận buồm xuôi gió, cho dù là thời điểm thực lực còn yếu, đều không ai có thể khiến hắn chịu thiệt, ngay cả Ma Hoàng lúc trước, ở trước mặt hắn cũng thường xuyên kinh ngạc. Đời này hắn chưa từng chật vật như vậy, vừa trốn, trong lòng hắn âm thầm hạ quyết tâm, chờ hắn còn sống trở lại Ma Triều, giải quyết nguy cơ lần này, món nợ này, hắn nhất định sẽ tìm bọn họ thanh toán từng cái một. Đang nghĩ ngợi, bỗng dưng, không vực phía trước xuất hiện không gian ba động mãnh liệt, một con côn trẻ tuổi chở hai người tộc xuyên thẳng qua không gian mà tới. Trong miệng côn kia còn phun ra nuốt vào một viên bảo châu to lớn, chính là viên bảo châu kia, tản ra không gian ba động cực kỳ mãnh liệt, để không gian chung quanh đều trở nên vặn vẹo bất định. Hai người côn này đương nhiên là phu thê Vương Tông Côn và Vương Thủ Chiết. Cái này, đồng tử của Ma Tôn co rụt lại, không dám tin nhìn một màn trước mắt này. Côn Minh Minh này mới chỉ có cửu giai, làm sao lại như thế? Trong lòng cảm thấy không ổn, hắn vừa định xé rách không gian thì lại chạy trốn. Nào có thể đoán được, côn lại tựa hồ là phát hiện ý đồ của hắn, mãnh liệt thúc giục bảo châu. Oanh, không gian phong bạo mãnh liệt, lập tức lấy Vương Tông Côn làm trung tâm quét ra bốn phương tám hướng. Dưới sự phấn phất của không gian chi lực cuồng bạo này, không gian bị vặn vẹo giống như một đoàn lộn xộn, tựa như tùy thời đều sẽ triệt để sụp đổ. Ý định xé rách không gian của Ma Tôn lập tức bị triệt để cắt ngang, thậm chí còn bị không gian phong bạo cuồng bạo chấn động bay ngược trở về, bị không gian lực phản phệ chấn động đến sắc mặt trắng bệch. Mà cùng lúc đó, ba đại chân tiên chiến lực tựa hồ cũng nhận được tín hiệu nào đó, đồng thời gia tăng tốc độ, lần nữa vây khốn Ma Tôn, thi triển thủ đoạn hướng Ma Tôn phát động tiến công mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, Ma Tôn bị đánh chỉ có sức chống đỡ mà không có sức đánh trả, cực kỳ chật vật. Thấy thế, trong tầng mây trên bầu trời, vẫn âm thầm đi theo, tìm kiếm thời cơ, Long Huyết Ma Thần Hạ Dương trong lòng mừng như điên. Đợi lâu như vậy, tiểu tử Thủ Chiết xem như là tín hiệu phát động tổng tiến công. Dựa theo kế hoạch, Hạ Dương hắn sẽ ở thời điểm Ma Tôn nguy cấp nhất từ trên trời giáng xuống, cho Ma Tôn một kích chí mạng, hoàn thành hành động vĩ đại như anh hùng. Giết chết Ma Tôn, đây chính là thiên đại vinh quang. Từ xưa đến nay, chính là tiên hoàng, tiên tôn, cũng chưa từng nghe nói có ai hoàn thành hành động vĩ đại như thế. Dựa vào vinh quang và công trạng này, hắn có thể xin trở về thế giới nhân tộc nghỉ phép tạm thời, lại lấy thái độ của đại anh hùng cầu hôn với Lam. Mính Hạ Dương càng nghĩ càng vui vẻ, càng nghĩ càng kích động, phảng phất như đã thấy được mình trở về nhân tộc, cưới nàng, bước lên đỉnh cao nhân sinh. Ngay khi hắn bắn ra long chảo chuẩn bị từ trên trời giáng xuống, hoa lệ biểu diễn, hoàn thành tuyệt sát. Bỗng dưng, một đạo khí tức vô cùng khủng bố mà cường đại từ trên lưng Tông Côn nở rộ ra. Chỉ thấy Liễu Nhược Lam trong tay cầm tiên kiếm Nghê Nguyệt, đạp không mà đi, đi về phía Ma Tôn. Cùng một thời gian, một đạo thánh đồ màu lam ẩn chứa đạo lý thiên địa cũng từ trong ý thức hải của nàng nổi lên, cơ hồ che phủ nửa phiến thiên không, uy áp khủng bố từ trong đó tràn ngập ra, tựa như sóng to gió lớn, uy thế kinh người. Cảm nhận được khí tức này, trên mặt biển phía dưới sóng to gió lớn đột nhiên nổi lên, đại lượng năng lượng nguyên thủy trong Vô Vọng Hải nhất thời hân hoan nhảy cẫng lên, như chim yến ôm ấp lao về phía Liễu Nhược Lam, để cho khí thế vô địch của nàng ta liên tục tăng lên, giống như không có điểm cuối. Dưới ánh mặt trời, giờ phút này toàn thân nàng bao phủ trong hào quang rực rỡ, lộ ra cao quý mà thần thánh, phảng phất cùng pháp tướng hư ảnh sau lưng hòa làm một thể, cả người tựa như là chủ quân của biển cả mênh mông này, có uy nghi chấp chưởng càn khôn, định đỉnh hết thảy. Chảm, Liễu Nhược Lam nhẹ nhàng phun ra một chữ, năng lượng nguyên thủy bàng bạc nhất thời ngưng tụ thành một lưỡi kiếm dưới tác dụng của nguyên thủy thánh đồ, chém về phía Ma Tôn. Một kiếm này thẳng tiến không lùi, long trời lở đất. Trong đó ẩn chứa uy thế vô cùng khủng bố, mang theo một loại phong duệ đáng sợ giống như có thể xé rách hư không, nghiền nát tất cả trở ngại, tựa như có thể khai thiên tích địa, không thể địch nổi. Kiếm quang lướt qua, không gian nhao nhao nghiền nát, thánh đồ, Ma Tôn cả kinh, toàn thân tê dại, cảm giác đại nạn lâm đầu sộc thẳng vào não. Giờ phút này trong lòng hắn chỉ còn một từ mẹ nó chứ gì. Mà gần như đồng thời, hình tượng từ ngữ này, cũng ở Hạ Dương, Thiên Khuyết Lão Nhân, Đế Hưu, thậm chí là trong Ngộ Đạo đồng loạt bốc lên. Biểu lộ của mấy người đều là đặc sắc trình lên, một lời khó nói hết. Ngay cả khóe miệng của Vương Thủ Chiết cũng giật giật, tình cảm lần trước đánh nhau bất phân thắng bại, nương tử thật đúng là đã thu đánh. Nếu thật sự buông ra đánh, chỉ sợ mình đã lạnh. Chương 260, Ma Tôn vẫn lạc, Nhược Lam thân thế bí ẩn. Nếu là ở thời kỳ toàn thịnh, Ma Tôn liều mạng còn có thể ngăn cản một đợt, dựa vào át chủ bài và thực lực mà hắn tích góp nhiều năm, Liễu Nhược Lam cũng không có khả năng đánh thắng được hắn. Chỉ tiếc, bây giờ Ma Tôn sớm đã nỏ mạnh hết đà, các loại át chủ bài bị Tam Đại Chân Tiên vây công cũng hầu như tiêu hao hầu như không còn. Oanh, một kích mang theo nguyên thủy chi lực minh mông của Vô Vọng Hải hung hăng oanh trúng Ma Tôn. Năng lượng kinh khủng nổ tung ra, không gian phảng phất bị tạc ra hình dạng nấm, dư uy từng vòng khuếch tán ra ngoài, chấn động mặt biển nổi lên bốn phía sóng cả, như tao ngộ gió lốc cực lớn xưa nay chưa từng có. Qua thời gian rất lâu, dư âm mới dần dần tán đi. Trên bầu trời, Ma Tôn vẫn đứng giữa hư không như cũ, phảng phất muốn dùng tư thái bất khuất thiên chỉ đến cuối cùng, có thể hơi dùng thần niệm đảo qua, lại có thể phát hiện khí thức của hắn đã hơi như tơ nhện, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hóa thành bột mịn, thần hồn càng là nghiền nát như cặn bã, một bộ bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành cho bụi. Đường đường là Ma Tôn, trực tiếp bị một đòn này đánh vào trạng thái gần chết. Những người còn lại xung quanh đều câm như hến, đặc biệt là Vương Tông Côn, đôi mắt cá trợn tròn, sợ tới mức cái đuôi cũng cuộn tròn lại, hiển nhiên bị sự bùng nổ đột ngột của Liễu Nhược Lam hù dọa. Cũng may Ma Tôn là tu sĩ chân ma cảnh cường đại, thân thể và thần hồn cường đại đến cực điểm, còn có thể miễn cưỡng duy trì một đường sinh cơ cuối cùng. Nếu đổi lại là bất kỳ một tu sĩ lăng hư cảnh nào, dưới một kích này, sợ là ngay cả cặn cũng không còn. Khụ khụ, ta nhớ ra rồi. Ma Tôn hơi thở mong manh đột nhiên ho ra một ngụm máu đen, khuôn mặt đã trắng bệch lại hồng hào lên, đây rõ ràng là dấu hiệu hồi quang phản chiếu. Nhưng hắn dường như không thèm để ý, ngược lại hoảng sợ lại sùng kính nhìn Liễu Nhược Lam, là ngươi, thì ra là ngài. Ngài đây là không chết, hay là chuyển thế, trùng sinh? Liễu Nhược Lam nhấp nháy một cái không gian tới trước mặt hắn, thoáng nhíu mày, thế nào, ngươi nhận ra ta? Ma Tôn chậm rãi lắc đầu, thoáng có chút kích động nói, ta bất quá chỉ 7-8 ngàn tuổi, làm sao có thể nhận ra ngài? Chỉ là minh sát chân ma nhất mạch chúng ta có tổ tiên ghi chép sự tích của ngài, ta không ngờ. Ta thế mà lại chết trong tay ngài, trận này, ta thua không oan uổng. Bất quá, xem ra ngài tựa hồ còn chưa nhớ tới chuyện trước kia. Chẳng lẽ, Thiên Lam lão nhân nghe được lời này, tựa hồ cũng nhớ tới điều gì, sắc mặt bỗng dưng đại biến, Ma Tôn, chẳng lẽ nàng là vị kia? Không phải vị kia, còn có thể là ai? Sắc mặt Ma Tôn ửng hồng, cả người đều hiển lộ ra một loại phấn khởi không bình thường, tựa như cho tàn hỏa diễm. Ma Tôn đời thứ nhất của chân ma điện ghi chép không ít tin tức của vị kia, năm đó thời điểm ta xem điển tịch, đã từng vì đó rung động không thôi. Nguyên thủy thánh đồ, nguyên thủy thánh kiếm, đó cũng không phải người nào đều có thể có tư cách kế thừa. Nghe ngươi nói như vậy, thật đúng là có chút giống. Thiên Lam lão nhân len lén liếc mắt nhìn Liễu Nhược Lam một cái, trong mắt rõ ràng có thêm chút kính sợ. Bất quá ta lúc trước bởi vì tự tiện nghiên cứu thần hồn kết hợp với khôi lỗi, bị Thánh Hoàng nhận định là tà đạo phong ấn, đối với vị kia hiểu rõ chỉ có một chút mảnh vỡ trí nhớ. Phong ấn, Vương Thủ Chiết, Liễu Nhược Lam đều kinh ngạc nhìn về phía lão nhân Thiên Lam, không phải ngươi cũng là một trong 10 tội phạm truy nã chứ? Ách, ha ha, xác thực mà nói, là một trong 10 đại tội phạm truy nã đã bị bắt. Thiên Lam lão nhân vẻ mặt hơi có chút lúng túng, hơn nữa bởi vì ta bị phong ấn quá lâu, Thánh Hoàng lại tẩy sạch trí nhớ thần hồn của ta, chuyện có thể nhớ được và kỹ thuật có hạn. Ách, bội phục, Vương Thủ Chiết chắp tay nói, Thiên Diễm tiền bối có thể sống đến bây giờ thật sự không dễ dàng, cũng không tầm thường. Làm gì có gì đặc biệt hơn người, Thiên Lam lão nhân cười nhìn về phía Liễu Nhược Lam, trong giọng nói không tự giác mang theo một tia kính sợ, so sánh với vị kia, chúng ta chính là tiểu đả tiểu nháo. Lúc trước vị kia chính là đuổi theo đánh Thánh Hoàng, hừ, Thánh Hoàng tính là cái gì? Ma Tôn tức giận hừ một tiếng, giọng điệu bất mãn, tư tưởng cố chấp mà cứng nhắc, ngoài miệng nói nhân nghĩa đạo đức, mình còn không phải chạy tới Thái Sơ đạo cung của Thánh vực trộm đồ sao. Sau khi bị phát hiện bị đuổi giết, còn có mặt mũi nổ tung thông đạo không gian, làm hại một vị kia cũng không quay về được, chỉ có thể ở lại trong tiểu thế giới này của chúng ta. Thánh Hoàng chính là một con chó già vô sỉ hèn hạ. Trộm đồ, Vương Thủ Chiết cũng có chút cạn lời. Sử sách dường như không ghi chép như vậy. Khụ khụ, Ma Tôn, ngươi đừng chết đến nơi rồi còn vu oan cho Thánh Hoàng. Ngộ Đạo Chân Quân, không, Ngộ Đạo Tiên Tôn bất mãn chừng mắt nhìn Ma Tôn, nổi giận mắng, lúc trước Thánh Hoàng đi Thái Sơ Đạo Cung xin viện trợ, mời bọn họ ra tay giúp chúng ta chống đỡ ma giới xâm lấn, đánh lui ma tộc, nào ngờ Thánh Tâm lạnh lùng, hắn không thể trong lúc nhất thời mới nghĩ cách cầm Hỗn Độn Diệt Thế Châu, hơn nữa dựa vào đó cùng mấy chục vị ma chủ và đại quân ma tộc đồng quy vu tận, lúc này mới bảo vệ được thế giới thần vũ chúng ta một đường hương khói. Ha ha, Ma Tôn cười lạnh giễu cợt, tên huyền linh thánh nữ của người ta ở lại thế giới thần võ kia cũng là bị buộc bất đắc dĩ sao? Ta thấy hắn rõ ràng là muốn biến bức bách huyền linh thánh nữ cùng hắn liên thủ chống lại ma tộc. Huống chi trước mắt, nếu không phải huyền linh thánh nữ mang theo chút ít cái gọi là phản quân đi ám sát một vị ma chủ khác của ma giới, thì kế hoạch của Thánh Hoàng lão cầu căn bản không có khả năng thành công. Săn giết một vị ma chủ khác, Vương Thủ Chiết nhìn nương tử Liễu Nhược Lam một cái thật sâu. Kiếp trước nương tử mạnh như thế sao? Ngay cả ma chủ thứ hai của ma giới cũng bị nàng giết chết sao? Có điều đến lúc này, Vương Thủ Chiết lại hiểu rõ một chút tiền căn hậu quả, lúc trước Nhược Lam đi ám sát đệ nhị ma chủ ma giới hẳn là có Lục Vi đồng hành, tuy cuối cùng thành công đánh chết, nhưng hẳn là bị thương rất nặng. Quá nửa là Lục Vi liều mạng cứu nàng, phong ấn chân linh của nàng trong tiên thiên đạo thai trùng, thông qua phương thức này để cho nàng có thể một lần nữa đầu thai chuyển thế. Có lẽ, đây cũng là nguyên nhân vì sao nương tử nàng có hai nhân cách. Một là Liễu Nhược Lam, một là Liễu Nhược Linh, cái sau hơn phân nửa là chủ ý của huyền linh thánh nữ. Chỉ là Vương Thủ Chiết nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, rốt cuộc lần đầu tiên mình cho Nhược Lam hay là Nhược Lam. Đau đầu, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Liễu Nhược Lam liếc mắt nhìn Vương Thủ Chiết, có phải đang suy nghĩ một người khác không? Không phải, mặc kệ nương tử rốt cuộc có lai lịch gì, đều là nương tử của Vương Thủ Chiết ta. Vương Thủ Chiết lập tức nắm chặt tay nàng, ta chỉ đang lo lắng, sau khi nương tử biết thân thế của mình, có nghĩ sẽ trở về, rời khỏi ta, rời khỏi nhiều hài tử như vậy. Đầu óc ngươi không có vấn đề gì chứ, ta khuyên ngươi đừng nghĩ nhiều chuyện máu chó như vậy. Liễu Nhược Lam tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, trước tiên không nói ngươi thiên thác nói thật hay giả, cho dù là thật thì đã sao. Lão nương và ngươi đều sinh ra một gia tộc ở bên cạnh rồi, có thể trở về chỗ nào chứ? Có thời gian rảnh chi bằng đánh thêm mấy ván mạt trược. Vâng vâng vâng, nương tử dậy rất phải. Lúc này Vương Thủ Chiết mới yên tâm nói, tóm lại, Trường Ninh Vương thị chính là nhà của chúng ta không đi đâu hết. Ma Tôn nhìn thấy một màn này, không khỏi thở dài một hơi, thì, mệnh dã. Uổng cả đời ta tính toán, lại không ngờ bị đá trúng thiết bản như thế. Nhưng mà, cái mạng này cho ngươi cũng có thể. Lúc trước tổ sư gia minh sát nhất mạch chúng ta, chính là dựa vào việc nhặt thi thể một con minh sát ma thần mà ngươi giết chết, mới sáng tạo ra minh sát chân ma kinh. Lúc này, hiệu quả hồi quang phản chiếu đã dần dần qua đi, sắc mặt Ma Tôn dần dần trở nên tái nhợt, trở nên suy bại. Nguyễn Thiên Thác, ngươi nghĩ sai rồi. Liễu Nhược Lam lạnh nhạt nhìn một màn này, lời nói lại vô cùng tàn khốc, sở dĩ ngươi thất bại, cũng không phải là bởi vì ta. Cho dù không có ta, ngươi đụng tới phu quân của ta cũng sẽ chết. Ánh mắt Ma Tôn giật giật, dường như có chút không phục và không tin. Nhưng còn chưa đợi hắn nói chuyện, một giọng nói tràn đầy oán khí khác đã từ phía sau hắn truyền đến, Thủ Chiết à, ngươi đã rất không phúc hậu rồi. Đã nói một kích cuối cùng này do ta đến lấy, ta đang định lấy thêm chút công huân, lại bị Nhược Lam đoạt trước. Trong lúc nói chuyện, Hạ Dương đã thu liếm thân thể long huyết ma thần, một lần nữa hóa thành hình thái nhân loại, từ trên bầu trời mau lẹ mà xuống, rơi ở trước mặt mọi người. Trong giọng nói của hắn không thiếu ý nghĩ xấu xa, hiển nhiên là oán niệm rất sâu. Vương Thủ Chiết còn chưa lên tiếng, Liễu Nhược Lam đã liếc qua, Hạ Dương, ngươi có ý kiến gì? Không không không, ta không có ý kiến với ngươi. Biểu hiện của Hạ Dương tương đối nghe lời, ta chỉ là đối với Thủ Chiết có ý kiến. Có ý kiến với phu quân ta, đương nhiên là có ý kiến với ta rồi. Liễu Nhược Lam hừ lạnh một tiếng, giọng điệu đương nhiên. Đi bá Hạ Dương lại một lần nữa sợ ngay, thái độ thành thật vô cùng. Vậy bây giờ ta không có ý kiến nữa. Cũng không thể trách hắn kinh sợ như vậy, không nói đến Liễu Nhược Lam là chị dâu của Lạc Anh, chỉ riêng thực lực này của nàng đã khiến hắn cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Ai, thần thông cảnh vượt cấp chiến chân ma, cho dù chỉ là chân ma tàn huyết cũng rất khoa trương rồi, nếu như đợi nàng tấn cấp chân tiên cảnh, vậy sức chiến đấu há không phải là cao nhất sao? Đến lúc đó, thế giới thần võ này còn có người là đối thủ của nàng sao? Nếu phu quân đã đồng ý để ngươi hoàn thành một kích cuối cùng, vậy thì ngươi cứ tùy ý đi, miễn cho có người nói thầm sau lưng, nói phu quân ta nói không giữ lời. Liễu Nhược Lam khoát tay áo, dứt khoát nói, giá trị công huân này, nhường cho ngươi. Mính Hạ Dương nhìn Ma Tôn đã hấp hối, một bộ tùy thời sẽ tự vẫn, chợt cảm thấy hoàn toàn không có hứng thú, thôi bỏ đi, bộ dáng hiện tại của hắn, nếu ta thật sự ra tay giết chết hắn, lĩnh công huân này, trở về chẳng phải là cười nhạo. Là ngươi, Ma Tôn đã nhìn chằm chằm vào Hạ Dương một lúc lâu, lúc này rốt cục nhận ra hắn, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, Long Huyết Ma Thần của vực ngoại ma tộc Tân Tấn, dĩ nhiên là một nhân tộc. Nếu không phải hắn đã cùng Long Huyết Ma Thần giao thủ qua, đối với khí tức của nó ấn tượng thập phần khắc sâu, chỉ sợ thật đúng là nằm mơ cũng không nghĩ tới, trên đời này lại có chuyện quỷ dị như thế. Một nhân tộc làm sao có thể giả trang thành ma thần mà không để lộ chút sơ hở nào được. Không chỉ mình hắn, thậm chí ngay cả ma thần chân chính cũng bị lừa. Thế nào, không phục? Hạ Dương cười lạnh, nếu không phải thấy ngươi sắp chết, ta thật sự muốn tìm ngươi tính sổ. Ngươi xuống tay thật là đủ đen, thì ra là thế, thì ra là như thế. Ánh mắt Ma Tôn bắt đầu khởi động, rốt cuộc nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả chân chính. Ánh mắt hắn ta phức tạp đến cực điểm nhìn Vương Thủ Chiết, tất cả những thứ này đều là ngươi bố cục ở sau lưng. Thủ đoạn hay lắm, may mà Hao Thiên Thác ta cho rằng chỉ thua một ván, lại chưa từng nghĩ, hóa ra là thua từ đầu tới đuôi, toàn bộ đều thua. Hắn tính tới tính lui, vậy mà đều nằm trong tính toán của Vương Thủ Chiết. Loại tình huống này, hắn quả thật là muốn không thua cũng khó. Ai thôi vậy, Ma Tôn ngửa mặt lên trời thở dài, sắc mặt cũng trở nên thất bại, đa tạ Huyền Linh Thánh Nữ để lại cho ta chút tôn nghiêm. Dứt lời, hắn bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, dùng hết lực lượng cuối cùng điều động lực lượng thần hồn còn sót lại. Mảnh vỡ thần hồn lập tức nổ bể ra, oanh, năng lượng dao động kịch liệt, thân thể và thần hồn của Ma Tôn đều hóa thành bột mịn, triệt để tiêu tán trên bầu trời. Chữ vật giới chỉ, chân ma kinh, cùng với các loại bảo bối thì nổ tung. Vương Thủ Chiết hơi nhíu mày, thần niệm quét xung quanh, nương tử, linh giác của nàng còn trên ta, nàng xem lần này Ma Tôn tự bạo là chết thật hay là giả chết. Có lưu lại tàn hồn hại hậu nhân không? Phu quân à, chàng thật sự là quá cẩn thận, nếu năm đó ta có một nửa cẩn thận của chàng, sao lại bị Thánh Hoàng lão cầu kia lừa chứ? Liễu Nhược Lam liếc mắt nhìn hắn, yên tâm, theo ta quan sát, Kỳ Thiên Thác thật sự đã tan thành cho bụi rồi. Thánh, Nhược Lam nói không sai, Ngộ Đạo và Đế Hưu cũng nhao nhao biểu thị, không có nửa điểm dấu hiệu Ma Tôn có thể đào thoát, xem như chết không thể chết lại, cũng không có khả năng phục sinh. Nếu như vậy, ta yên tâm rồi. Vương Thủ Chiết tiện tay chộp trên không trung, thu nạp chiến lợi phẩm mà Ma Tôn tuôn ra. Trong đó, vật khẩn yếu nhất đương nhiên là Minh Sát Chân Ma Kinh. Bởi vì quan hệ của Liễu Nhược Lam, Vương Thủ Chiết đã từng nhìn thấy cả thánh đồ, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Chân Ma Kinh hoặc Tiên Kinh. Hình dạng của nó tương tự với Bảo Điển, cũng là bộ sách, chỉ là nhìn qua càng thêm dày nặng, đường vân trên tấm bìa đen lan tràn càng thêm huyền ảo, khí tức cũng càng thêm hùng hậu thâm thúy, mang theo một loại khí tức u minh cực hạn. Mơ hồ tựa như có thể cộng minh cùng pháp tắc trong thiên địa, huyền diệu khó lường. Ngay khi Vương Thủ Chiết chuẩn bị quan sát kỹ, trong Minh Sát Chân Ma Kinh bỗng dưng truyền ra một giọng nữ thở phì phò, thả ta ra. Ta chán ghét khí tức của ngươi. Trong lúc nói chuyện, một nữ khí linh mặc hắc bào từ trong Minh Sát Chân Ma Kinh hiện ra. Đó là một nữ tử trẻ tuổi, thoạt nhìn không quá 20 tuổi, tư thái xinh đẹp, dung mạo tinh xảo, toàn thân tràn đầy khí tức u minh nồng đậm. Nàng tức giận trừng mắt nhìn Vương Thủ Chiết, trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ và chán ghét, nhanh rút bàn tay bẩn của ngươi ra, pháp tắc sinh mệnh thật đáng ghét. Kết quả nàng còn chưa nói xong đã bị Vương Thủ Chiết bắt vào trong nhẫn chữ vật. Bộ chân ma kinh này hoàn toàn không thích hợp với hắn, ngược lại vô cùng thích hợp với Lung Yên lão tổ, bởi vậy hắn cũng lười tốn nước bọt với nàng. Giống như loại khí linh này, tính cách thường thường kiêu ngạo mà cố chấp, cùng với nàng tốn sức trao đổi, còn không bằng trực tiếp giao cho Lung Yên lão tổ, để tư chất huyết mạch đều thập phần phù hợp Lung Yên lão tổ đi trao đổi với nàng. Có bộ Minh Sát Chân Ma Kinh này, Lung Yên lão tổ cũng không cần lần mò từng bước một đi lên con đường chân ma. Dù sao, con đường đó thật sự không dễ đi, hắn đã từng đặc biệt trao đổi với Lục Phi, lúc này mới biết, con đường này gian nan vượt xa người bình thường tưởng tượng, trong đó muốn vượt qua khó khăn nhiều không kể xiết, từng cái đều có thể nói là lạch trời. Cho dù là nàng, lúc trước cũng là bởi vì có Thánh Hoàng thánh đồ của Thánh Hoàng phụ trợ, mới có thể dựa vào một bộ bảo điển cao cấp đi trên con đường thông chân tiên. Dù sao, có sẵn đường để tham khảo tất nhiên sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Mà trừ nàng ra, còn lại mấy người dựa vào nửa bước tiên kinh thành tựu chân tiên hoặc chân ma, nếu không phải có cơ duyên đặc thù, nếu không phải là mưu lợi. Thí dụ như Huyết Tôn giả, chính là dựa vào thiêu đốt bản mệnh cổ cưỡng ép phá tan cửa ải, tấn thăng đến chân tiên cảnh. Lão tổ tông tuy có tư chất thiên nữ, thiên phú dị bẩm, ngộ tính tuyệt hảo, tuyệt đối xứng đáng với một câu trời ban kỳ tài, nhưng không ai có thể bảo đảm, nàng không dựa vào chân ma kinh nhất định có thể tu luyện tới chân ma cảnh. Dù sao, từ khi tiên ma hai triều thành lập đến nay, cũng không phải là không có người khiêu chiến qua. Mà những kẻ có can đảm dựa vào bảo điển cao cấp hoặc là nửa bước tiên kinh khiêu chiến chân tiên chân ma cảnh kia, người nào không phải ngút trời kỳ tài. Nếu tư chất đạt tới cấp bậc thiên tử thiên nữ có thể đi thông con đường này mà nói, mấy vạn năm qua, há lại một mực không có người đi qua. Lui một vạn bước mà nói, cho dù lão tổ tông thật sự có thể lội ra một con đường chân ma hoàn toàn mới, hao phí thời gian tinh lực cũng gấp mấy lần tu luyện bình thường, không chừng lúc tu thành chân ma cũng đã là một lão ẩu 3-4 ngàn tuổi rồi. Nếu không cẩn thận, chậm nửa bước, không thể hoàn thành đột phá trước khi thọ nguyên hao hết, vậy chẳng phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ hay sao? Mà ngoài chân ma kinh ra, lần này Vương Thủ Chiết còn thu hoạch được 2 kiện chân ma khí. Từ điểm này mà xem, ma tôn vẫn tài đại khí thô, dù sao Vương Thị lăn lộn đến bây giờ cũng chỉ có một món tiên khí. 2 kiện chân ma khí này, một kiện là minh sát chân ma phiên, có thể công có thể phòng, còn có thể dùng cho độn hình, năng lực tổng hợp mạnh, các phương diện năng lực cũng tương đối cân đối, là một kiện chân ma khí có tính thực dụng phi thường mạnh. Theo lý thuyết, nó rất thích hợp với Lùng Yên lão tổ. Tuy nhiên lần tiêu diệt ma tôn này cũng không phải là công lao của một mình Vương Thủ Chiết hắn. Hắn đã cầm chân ma kinh, hai kiện chân ma khí này đương nhiên nên lấy ra phân chia. Hắn ta không khỏi nhìn về phía Ngộ Đạo, Đế Hưu và Thiên Cương lão nhân, vị tiền bối nào cần minh sát chân ma phiên. Ngộ Đạo và Đế Hưu đồng loạt lắc đầu, Thủ Chiết gia chủ, hai người chúng ta nhờ ngươi trợ giúp mới có thể nhìn thấy chân ý thập tam giai, có thể thăng cấp tiên thực. Trận chiến này chúng ta bất quá chỉ bỏ chút sức nhỏ, còn nhân tình ngươi còn xa xa không đủ, há có thể chia chiến lợi phẩm. Lão nhân Thiên Cương lại do dự một chút, cuối cùng vẫn nói, chân ma phiên này dường như rất thích hợp với vị Lung Yên lão tổ nhà các ngươi, ta sẽ không tranh đoạt với nàng ta. Thiên Cương tiền bối, thanh U Minh Trảm Tiên đao này, ngươi cứ nhận đi. Vương Thủ Chiết hào phóng đưa một món chân ma khí khác cho Thiên Cương lão nhân. Ngoại hình U Minh Trảm Tiên đao thập phần bá khí, nhưng lại có chút phù hợp với hình tượng Thiên Cương lão nhân. Thiên Cương lão nhân nhận lấy đao, yêu quý vuốt ve lưỡi đao sắc bén vô cùng của ma đao, mừng rỡ không thôi, lão hủ rất thích dùng đao. Chỉ tiếc đây là ma đao, ta cần phải tẩy rửa sạch sẽ sát khí và lệ khí trên ma đao trước, sau đó dùng lượng lớn thiên tài địa bảo hàng đầu rèn luyện nó một lần nữa, chuyển hóa nó thành tiên khí, quá trình tốn công phu. Hảo hảo đa tạ Thủ Chiết gia chủ, chờ Ninh Kham lớn hơn một chút, ta sẽ truyền, vân vân, bỗng nhiên, nụ cười trên mặt Thiên Lam lão nhân dần dần thu lại. Hắn nhìn Vương Thủ Chiết, thẳng đến lúc này rốt cục mới ý thức được không đúng, đồ đệ Vương Ninh Hy của ta, không phải là của Vương Thị sao? Hợp với ta hao phí tinh lực và tài lực thật lớn, đi tẩy thanh chân ma khí này, hay là giúp Vương Thị tẩy? Luôn cảm thấy mình như lỗ lớn chuyện gì xảy ra. Ách, trong nhẫn chữ vật cấp bán tiên khí này còn có một số bảo vật, chờ khi về Vương Thị lại chậm rãi mở ra. Vương Thủ Chiết vội vàng nói sang chuyện khác, đến lúc đó lại chia sẻ với các vị. Không còn sớm nữa, chúng ta về sớm một chút xem sao. Dưới sự cắt ngang và thúc giục của Vương Thủ Chiết, mọi người rất nhanh đã lên đường trở về. Mà cùng lúc đó, trong Vô Vọng Hải, trong hạm đội Xích Nguyệt Vô Vọng, Huyết Hải Vương lau mồ hôi trên trán, cuối cùng cũng yên tâm lo lắng đề phòng hơn nửa ngày. Đây tuyệt đối là ngày hắn kích thích nhất trong cuộc đời dài dòng buồn chán. Hắn vậy mà tận mắt nhìn thấy ma tôn cao cao tại thượng ngày xưa bị giết chết, còn xa xa nhìn thấy hư hư thực thực là thánh đồ chi vật. Tất cả những điều này đều đã vượt xa khỏi gánh nặng trong lòng hắn, khiến trái tim của hắn đến bây giờ vẫn còn đập thình thịch, đầu óc cũng hoảng hốt, có cảm giác không chân thực mãnh liệt. Cũng may cảnh giới của đối phương quá cao, căn bản không thèm để ý tôm nhỏ như hắn, ngay cả chút hứng thú liếc mắt một cái cũng không có. Nếu không, hắn sợ là ngay cả mặt trời ngày mai cũng chưa chắc còn có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để thấy được. Tuy nhiên hiện tại, việc cấp bách lại không phải là cảm khái về việc này. Hắn phải nhanh chóng truyền tin tức về Ma Triều, nói cho Ma Hoàng lão tổ tông biết. Ma Tôn vừa chết, trời ạ, sợ là sẽ thật sự thay đổi. Đám người Vương Thủ Chiết đương nhiên không biết hành động bên phía Huyết Hải Vương, cũng sẽ không để ý. Trên đường trở về không cần bắn tỉa Ma Tôn, mấy người phi độn với tốc độ cao nhất. Tốc độ tự nhiên so với lúc đến nhanh hơn rất nhiều. Bất chi bất giác, lại đến bầu trời Đại Càn, Tây Hải Hồ, lúc trước bị kinh hách, đám người Huyết Đồng Ma Quân cùng Nguyên Hựu Đại Đế bắt đầu co đầu rụt cổ trong quân doanh, đang kịch liệt thảo luận sách lược tác chiến kế tiếp, là rút, hay là chờ xem. Song phương đều cố chấp một lời, khó có thể lựa chọn. Nhưng ngay khi bọn họ đang tranh luận, trên bầu trời, mấy đạo uy thế chân tiên cảnh kinh khủng lại dắt tay nhau tới, mênh mông cuồn cuộn quét qua nửa bầu trời. Huyết Đồng Ma Quân nổ khu chấn động, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Xong rồi, xong rồi, lần này nếu không phải ma tôn bị trấn áp trục xuất thì chính là trực tiếp bị tiêu diệt rồi. Mấy vị đại lão chân tiên này, nhất định là tới tìm hắn tính sổ sau thu hoạch. Nguyên Hựu đại đế và Diên Khánh đại đế cũng hai mắt đăm đăm, trong lòng hoảng loạn bất an, đợi mấy đại lão chân tiên cảnh kia vừa rơi xuống, chúng ta liền lập tức đầu hàng đi. Đầu hàng, Huyết Đồng Ma Quân cũng cảm thấy vô lực hồi thiên, hung hăng gật đầu một cái. Dưới loại tình huống này, tranh luận và kiên trì đã không còn ý nghĩa gì nữa. Nào có thể đoán được, bọn họ đều đã chuẩn bị tốt tâm lý xây dựng, chỉ chờ các đại lão xuống. Trên bầu trời, mấy đạo khí tức đại lão chân tiên cảnh kia căn bản không có rơi xuống, thậm chí ngay cả dừng lại một chút cũng không có, trực tiếp xuyên qua bầu trời đại doanh bọn họ, trực tiếp một đường đi thẳng về phía đông. Biểu cảm của đám người Nguyên Hựu đại đế đều trở nên vô cùng cổ quái, vừa xấu hổ vừa tức giận, loại cảm giác này, so với lâm trận đầu hàng còn tới khuất nhục hơn. Thậm chí ngay cả phản ứng cũng không thèm để ý bọn họ một chút, muốn coi thường người khác như vậy sao? Nhưng mà lần này bọn họ cũng hiểu rõ, tình huống ma tôn hoặc chết hoặc bại không rõ ràng, nhưng ít nhất lúc này đây, chiến lược của bọn họ hoàn toàn xong đời. Thiếu đi sự che chở của ma tôn, mấy người bọn họ chính là loại tép siêu như bị người khác bóp. Trong lúc nhất thời, trong đại doanh người người u sầu đầy mặt. Tương lai này tràn đầy biến số, ai cũng không biết thế cục biến thành cái dạng gì, bọn họ rốt cuộc nên đi con đường nào a? Cũng không lâu lắm, đám người Vương Thủ Chiết đã về tới Trường Ninh Vương Thị. Hai bên vừa chạm mặt đã biết thành quả chiến đấu lần này thực sự huy hoàng. Ma Tôn đã chết, bố cục trong thiên hạ sẽ triệt để nên viết. Lúc này, chính là lúc thích hợp rèn sắt khi còn nóng, mọi người ngồi xuống cùng nhau bàn bạc phương hướng phát triển tương lai của nhân tộc. Quy tắc của thế giới tương lai cũng là thời điểm chế định lại lần nữa. Ngay lập tức, Vương Thủ Chiết liền cho người thông báo cho Tiên Hoàng, Tiên Tôn, Ma Hoàng, cũng để Đế Hưu, Ngộ Đạo, Thiên Tuyền Lão Nhân, cùng với Linh Hạ Dương ở lại, chuẩn bị mọi người ngồi xuống mở nội bộ tiểu hội, thương nghị đại cục tương lai. Về phần địa điểm khai trương nha, Vương Thủ Chiết là một trạch nam rõ ràng, địa điểm đương nhiên là ở tiểu viện Thủ Chiết của hắn. Chương 261, Lung Yên Thánh Nữ, kế thừa Minh Sát Chân Ma Kinh, yêu cầu của hội nghị Thủ Chiết rất nhanh đã nhận được hưởng ứng. Chỉ là lần này Tiên Hoàng cùng Ma Hoàng đều cự tuyệt trực tiếp được triệu tập tới hội nghị, loại phương thức giáng lâm này tuy rằng nhanh, nhưng mỗi lần đều phải tiêu hao Tiên Hoàng lệnh tiên ma lệnh một lần. Dùng lời của Ma Hoàng mà nói, tiểu tử Vương Thủ Chiết kia không làm nhà không biết củi gạo quý, bọn họ tế luyện một lần tiên ma lệnh dễ dàng sao? Mỗi một lần đều phải hao phí rất nhiều thời gian và tiên linh hoặc chân ma chi khí để tế luyện. Bọn họ tình nguyện phái ra hình chiếu, một đường chậm rãi chạy đến. Nếu như vậy, Vương Thủ Chiết sẽ để bọn họ đi, vừa lúc thành viên gia tộc gần như đều ở đây, coi như nghỉ ngơi bồi gia đình. Có điều, tộc nhân người nhà bận rộn hơn Vương Thủ Chiết, đợi hai ngày sau đều trở về cương vị của mình. Đặc biệt là chiến trường ở ngoại vực, tuy rằng dựa vào quân đội cường đại và hệ thống phòng ngự kiên cố ngăn chặn sự tấn công của ma tộc, nhưng cũng không thể một mực mặc kệ bản thân. Nếu ma tôn đã bị chém đầu, như vậy chiến trường ngoại vực bên kia, tự nhiên cũng nên tiến hành kết thúc. Thời gian vội vàng, bất chi bất giác, lại một đoạn thời gian nữa trôi qua. Ngày hôm đó, trong tiểu viện cỏ cây tùm, cây xanh thấp thoáng, Vương Thủ Chiết đang ngồi trên ghế tựa trong lương đình như thường ngày, kể chuyện xưa cổ xưa cho Ly Ngao và Tông Thế, tăng tiến tình cảm giữa hai bên. Bỗng nhiên, tương lai ra báo, Âm Sát Ma Quân của Âm Sát Tông cầu kiến Thủ Chiết gia chủ. Ha ha, Vương Thủ Chiết cười cười, lão ma này cũng thật thông minh. Tiện tay vỗ vỗ hai hài tử bên cạnh, để bọn họ tự mình đi chơi, hắn liền đứng dậy rời khỏi tiểu viện, đồng thời sai người đi mời Âm Sát Ma Quân vào. Đối với Vương Thị mà nói, cái chết của Ma Tôn xem như kết thúc, từ đây hệ Ma Tôn không thể dấy lên sóng gió gì nữa. Nhưng đối với các phương khác mà nói, cái chết của Ma Tôn lại là một mùi lửa, sẽ trực tiếp dẫn phát biến động của bố cục. Thế lực cũng nghênh đón kết thúc, ắt sẽ có thế lực mới bổ sung chỗ trống cho nó. Kế tiếp, thế lực khắp nơi ắt sẽ nghênh đón một đợt tẩy bài. Mấy ngày nay sở dĩ coi như bình tĩnh, một là bởi vì tin tức còn chưa có truyền ra, hai là các thế lực nhận được tin tức cũng tạm thời không xác định được tình huống, vẫn còn đang trong giai đoạn quan vọng. Ở thời điểm này, thường thường là ai bắt được cơ hội trước tiên, người đó liền có thể chiếm cứ tiên cơ trong ván cờ kế tiếp. Xem ra, Âm Sát Ma Quân này, ngược lại là người thông minh, cũng là người thông minh. Niệm tình hắn cho tới nay cực kỳ quan tâm và che chở Lung Yên lão tổ, Vương Thủ Chiết ngược lại không có chậm trễ, cố ý bày ra một bàn thức ăn quý giá tiếp đãi trong sảnh tiếp đãi. Đồng thời tham dự tiếp đãi còn có trưởng bối Vương Tiêu Hãn và lão tổ tông Lung Yên. Âm Sát Ma Quân vừa thấy Vương Thủ Chiết, liền lập tức hạ thấp tư thái, tiến lên hành lễ nói, Âm Sát Tông Kỳ Hồng Chiêu, bái kiến Thủ Chiết gia chủ. Vương Thủ Chiết cũng khách khí không thôi, mà quần sẽ giết Thủ Chiết rồi. Nào nào, mau mời ngồi. Hồng Chiêu chính là thân mang tội, sao dám. Âm Sát Ma Quân vẻ mặt hổ thẹn vạn phần, hai nước Âm Sát Tông chúng ta và Nam Tần Tây Tấn mấy năm nay bị Ma Tôn bức hiếp, Huyết Đồng Ma Quân mang theo, gần như tạo thành sai lầm lớn. Nếu không phải thu được nếu như bị băng âm thầm truyền tin, chỉ sợ sẽ còn tiếp tục bị Huyết Đồng Ma Quân mê hoặc. Vậy lần này Ma Quân đến đây, Vương Thủ Chiết mỉm cười nhìn hắn, chẳng lẽ là đã làm ra lựa chọn. Thủ Chiết gia chủ anh minh, Âm Sát Ma Quân tư thái rất thấp, Huyết Đồng Ma Quân khi cùng Đường Mạt Lộ còn không cam lòng thất bại, nghĩ tới làm ra đại sự kinh thiên động địa, lão hủ cùng Nguyên Hựu, Duyên Khánh hai vị đại đế âm thầm thương lượng một chút, trước tiên điều cổ tượng Ma Quân lên núi, đồng thời dùng bí trùng tổ truyền cửu âm vệ hồn trùng của Âm Sát Tông ta âm thầm đánh lén Huyết Đồng Ma Quân. Một bộ phân thân cuối cùng của lão đã bị chúng ta tiêu diệt toàn bộ. Đây là huyết ma bảo điển sau khi lão chết lột xác, cùng nhẫn chữ vật và ma đạo khí huyết ma nhận. Trong lúc nói chuyện, Âm Sát Ma Quân ngoan ngoãn móc ra chiến lợi phẩm. Huyết Đồng Ma Quân chết rồi, Vương Thủ Chiết vẫn hơi xúc động trong lòng. Nhớ ngày đó, Huyết Đồng Ma Quân cũng tạo thành một chút áp lực đối với Vương Thị, cũng để cho hắn mưu tính một hồi. Nhưng đến bây giờ, Huyết Đồng Ma Quân lại ngay cả mặt Vương Thủ Chiết hắn cũng không thèm soi, cứ như vậy vô thanh vô tức chết đi. Có điều cũng khó trách, bây giờ Vương Thủ Chiết ngay cả Ma Tôn cũng thu thập xong, chỉ là Huyết Đồng Ma Quân đương nhiên không được hắn để ở trong lòng. Huyết Đồng Ma Quân vẫn luôn giữ lại, cũng chỉ là vì muốn lợi dụng cuối cùng, hôm nay Huyết Đồng Ma Quân không còn chút giá trị lợi dụng nào, chết cũng chết. Thủ Chiết gia chủ, trong lòng Âm Sát Ma Quân hơi có chút thấp thỏm bất an, chẳng lẽ hành động của chúng ta tạo thành bất tiện cho kế hoạch của ngài? Không sao không sao, chỉ là Huyết Đồng chết thì chết thôi. Âm Sát tiền bối bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, ta thay lão tổ nhà ta cảm thấy vô cùng vui mừng. Vương Thủ Chiết cười nói, Huyết Ma Bảo Điển và Huyết Ma Nhận đều là tài sản của Chân Ma Điện, giao cho lão tổ nhà ta xử trí đi. Âm Sát Ma Quân thầm thở dài một hơi, lúc này ánh mắt mới hơi có chút phức tạp nhìn về phía Lung Yên lão tổ, Nhược Băng, ta. Như Băng bái kiến sư tôn. Vương Lung Yên thấy thế, chủ động tiến lên hành lễ, thái độ trước sau như một cung kính, sau này Nhược Băng chấp trưởng Chân Ma Điện, còn cần sư tôn làm chỗ dựa cho ta. Sắc mặt Âm Sát Ma Quân lập tức chuyển thành mừng như điên, được được được, vi sư không ủng hộ ai với ngươi. Nhiều năm như vậy, hắn thật lòng bồi dưỡng Vương Nhược Băng như người thừa kế, bất kể là tình cảm, hay là đầu nhập vào, hắn đều không hy vọng mất đi đồ đệ này. Chỉ cần Vương Nhược Băng còn nguyện ý nhận sư tôn như hắn, vậy nàng xuất thân gia tộc nào, có gì quan trọng? Dừng một chút, hắn cẩn thận hỏi, Nhược Băng, Ma Tôn thật sự. Mặc dù tận mắt nhìn thấy Ma Tôn bị đuổi giết, nhưng Ma Tôn chấp trưởng Chân Ma Điện mấy ngàn năm, tích huy sâu nặng, không có tận mắt nhìn thấy, trong lòng hắn luôn cảm thấy bất an. Lung Yên lão tổ đương nhiên hiểu rõ băn khoăn của hắn, vung tay ngọc lên, Minh Sát Chân Ma Kinh liền từ trong thức hải của nàng bắn ra như điện, lơ lửng đến đỉnh đầu nàng. Một vị khí linh nữ tử áo đen tư thái xinh đẹp, khí chất u lãnh từ trong đó trôi nổi ra, quét qua khắp nơi, trong khẩu khí nhất thời mang theo vài phần phê bình nói, Như Băng, hai ngày nay ngươi mới kế thừa Chân Ma Kinh, hẳn là hảo hảo tiêu hóa mới đúng, như thế nào chạy loạn khắp nơi. Cô gái này chính là Minh Cơ khí linh của bộ Chân Ma Kinh này. Sau khi kế thừa Chân Ma Kinh, Âm Sát Bảo Điển liền tạm thời dung nhập vào trong Minh Sát Chân Ma Kinh. Đây là bởi vì Âm Sát Chân Ma Điển vốn là bảo điển thoát thai từ Minh Sát Chân Ma Kinh, cả hai vốn là quan hệ trên dưới, Minh Sát Chân Ma Kinh tự nhiên có thể tiếp nhận một lần nữa. Đợi Vương Lung Yên tinh tế tìm hiểu một phen, sau khi thông hiểu pháp tắc ẩn chứa trong Chân Ma Kinh, liền có thể tách Âm Sát Bảo Điển ra lần nữa, hơn nữa, mượn lần trở về này, còn có thể thuận thế giúp Âm Sát Bảo Điển hoàn thành bổ sung năng lượng, thuận tiện cho người kế thừa tiếp tẩy tủy phạt mao huyết mạch tăng lên. Bất quá, đừng nhìn khẩu khí của Minh Cơ mang theo vài phần trách cứ, tựa hồ như đang phê bình Vương Lung Yên, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ cương triều thật sâu. Nguyên nhân không có gì khác, chỉ vì Vương Lung Yên sau khi kế thừa Chân Ma Kinh, dựa vào tinh hoa thiên địa tích góp từng tí một trong Chân Ma Kinh lần nữa tẩy tủy phạt mao, hoàn thành một vòng tăng lên, huyết mạch vậy mà từ tầng thứ 9 ban đầu, lập tức bước vào tầng thứ 10. Huyết mạch đệ thập trọng còn gọi là diễn thánh chân thân. Đây đã là cấp độ mà tuyệt đại đa số tu sĩ lăng hư cảnh đều không đạt được, chỉ có một ít thiên tử thiên nữ tiến vào lăng hư cảnh mới có thể huyết mạch thức tỉnh đến diễn thánh chân thân đệ thập trọng. Nhưng Vương Lung Yên hôm nay lại khác, lúc ở thần thông cảnh dựa vào kế thừa Chân Ma Kinh tẩy tủy phạt mao, cũng đã là huyết mạch tầng thứ 10, đợi một ngày nàng tấn thăng lăng hư cảnh, có thể trực tiếp đạt tới huyết mạch tầng thứ 10 thuần nguyên tiên khu. Loại trình độ thức tỉnh huyết mạch này đã không khác gì chân tiên. Có thể thành tựu thuần nguyên tiên khu giả ở lăng hư cảnh, từ xưa đến nay đều cực kỳ hiếm thấy, đặt ở thánh tộc như Dĩnh Thị, đó chính là người thừa kế kế tiếp nhất thỏa đáng. Tại thánh vực, loại người này có một loại xưng hô dành cho riêng mình, đó chính là thánh nữ hoặc là thánh tử. Ứng ứng chính là Đại La Thánh Tôn, biểu thị bọn họ đã có tiềm lực tranh thủ thánh đồ, vấn đỉnh Đại La Cảnh, trở thành thánh tôn người người kính ngưỡng. Có thể tìm được người thừa kế cấp bậc như thế, Minh Cơ sao có thể không vui chứ, sao có thể không che chở. Minh Cơ tỉ tỉ, sau khi ta chiêu đãi sư tôn xong, sẽ đi bế quan. Vương Lung Yên ngoan ngoãn đáp, vậy ngươi nhanh lên một chút đi, ta còn có rất nhiều thứ chưa dạy cho ngươi đâu. Minh Cơ nói xong, cũng không thèm nhìn những người khác đã dung nhập vào trong Minh Sát Chân Ma Kinh, một lần nữa trở về bên trong thần hồn Vương Lung Yên. Một màn như vậy, Âm Sát Ma Quân là lão lệ tung hoành, tốt tốt tốt, trời không phụ ta, Âm Sát nhất mạch ta cuối cùng cũng hỏi tôn chủ đỉnh chân ma điện. Hắn cũng trăm triệu lần không nghĩ tới, cả đời vĩ viễn lại dễ dàng thực hiện như vậy. Vốn hắn còn tưởng rằng, hắn phải hao phí rất nhiều thủ đoạn, chậm rãi thay Nhược Băng lật bàn, nhưng không ngờ, Vương Thị lại bá đạo như thế, trực tiếp giết chết ma tôn, cưỡng đoạt chân ma kinh. Tiền bối Âm Sát, mời ngồi. Vương Thủ Chiết lại mời. Lần này Âm Sát Ma Quân không từ chối, ngồi xuống ghế khách. Vấn đề quan trọng nhất là nói rõ, tiếp theo đương nhiên là khách và chủ đều vui vẻ. Sau một phen chiêu đãi, Vương Thủ Chiết còn chuẩn bị mời Âm Sát Ma Quân ở lại Vương Thị một chút thời gian. Có điều Âm Sát Ma Quân lại uyển chuyển từ chối, tỏ vẻ còn có rất nhiều chuyện chưa làm, cần lập tức chạy về xử lý. Chờ Âm Sát Ma Quân rời đi không bao lâu, vực ngoại ma giới liền truyền về tin tức, khu vực ngoại ma của Tần Tấn vực rốt cục kết thúc co đầu rút cổ, bắt đầu phát động tiến công ma tộc, gấp rút tiếp viện khu phòng thủ Đại Càn. Một trận chiến nhằm vào năm đại ma vương của vực ngoại ma giới, cũng là một lần nữa mở màn. Trong lúc này, Vương Thủ Chiết cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, đổ nhẫn chữ vật của ma tôn ra. Chiếc nhẫn chữ vật này chính là nhẫn chữ vật cấp bán tiên khí cực kỳ hiếm có, thuộc cấp cao nhất trong thế giới thần võ này. Ngay cả nhẫn chữ vật mà tiên hoàng cùng ma hoàng gia tộc đời đời tương truyền, cũng bất quá là cấp bậc bán tiên khí. Mà chiếc nhẫn chữ vật này, tên là Thôn Thiên, biểu thị bên trong dung lượng rất lớn. Đương nhiên, Thôn Thiên nhất từ chẳng qua là lời nói khoa trương, dung lượng chân chính bên trong nó, trải qua tính toán ước chừng cũng chỉ 5-6 ngàn lập phương, toàn bộ nước đựng cũng chỉ có thể chứa được 5-6 ngàn tấn. Nhưng đây đã là nhẫn chữ vật dung lượng lớn nhất mà Vương Thủ Chiết từng thấy. Ngoài ra, bên trong Thôn Thiên còn có không ít thứ tốt, đều là các loại bảo vật như luyện khí, luyện đan chân quý, đan dược thành phẩm. Mà trong đó, ngoài dữ liệu của Vương Thủ Chiết chính là một viên siêu phẩm đan dược có tư chất cải thiện huyết mạch. Chỉ tiếc, viên siêu phẩm đan dược này tuy tốt, nhưng chỉ thích hợp với tuyệt thế thiên kiêu cấp bậc thần thông cảnh, đối với thiên tử cấp thần thông cảnh như hắn có tác dụng rất nhỏ. Viên đan dược siêu phẩm này nhất định chỉ có thể ở lại bảo khố đánh dấu giá trị công huân trên trời, xem ai có thể giành được trước. Ngoài ra, trong Thôn Thiên Trung còn tồn tại mấy thanh đạo khí, cùng một thanh bán tiên khí, cùng với số lượng rất nhiều các loại ma tinh cùng linh thạch, ngay cả ma thần tinh cũng có trọn vẹn 5 viên, tiên linh thạch lại có 7 viên, có thể thấy được ma tôn vẫn là có chút giàu có đấy. Tổng kết lại, một đợt đánh ma tôn này thật đáng giá, tuôn ra không ít thứ tốt, cho dù phân ra chút chiến lợi phẩm, Vương Thị cũng là một đợt lớn. Thời gian vội vàng, theo hình chiếu của ba vị đại lão chân tiên tiên tiên cảnh, tiên tôn, ma hoàng từ khắp nơi chạy đến, trong tiểu viện của Vương Thủ Chiết, một cuộc hội nghị sắp ảnh hưởng vô số năm tương lai của thế giới thần võ, cuối cùng cũng có thể chính thức bắt đầu. Địa điểm hội nghị được đặt ở trong lương đình của tiểu viện Thủ Chiết. Người tham gia cuộc họp này không nhiều, tổng cộng chỉ có 8 người, ngoại trừ Vương Thủ Chiết chủ trì hội nghị ra, 7 người còn lại chính là hình chiếu tiên hoàng, hình chiếu tiên tôn, Mộ Đạo, Đế Hưu, Hạ Dương, Thiên Khuyết lão nhân, cùng với hình chiếu ma hoàng đến muộn nhất. Thật ra Vương Thủ Chiết vốn còn muốn kéo Liễu Nhược Lam lên, đáng tiếc nàng không hề hứng thú với những chuyện này, trực tiếp từ chối. Vì vậy, khi hình chiếu của ma hoàng đến tiểu viện của Thủ Chiết, nghênh đón hắn chính là 6 vị đại lão chân tiên cùng nhau nhìn tới. Hình chiếu ma hoàng lúc này bị dọa đến mức mí mắt giật giật. Mặc dù lúc trước hắn đã nghe Huyết Hải Vương bẩm báo tình huống đại khái ma tôn bị giết, để cho hắn đã có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng khi chân chính nhìn thấy một màn này, vẫn là bị dọa cho không nhẹ. Mẹ nó, đây đã không phải vấn đề thực lực cân bằng bị phá vỡ, đây là ngay cả bàn thờ cũng bị hắn lật lên a. Ai có thể ngờ được, Vương Thủ Chiết lại có thể vô thanh vô tức tích lũy nhiều chân tiên cảnh như vậy. Đừng nói ma triều bên này hiện tại chỉ có mình là chân ma cảnh, cho dù lại thêm ma tôn, sợ là cũng không đủ cho hắn chơi. May mắn hắn cấu kết, không, kết giao với Vương Thị nhanh, nếu không nói không chừng kết cục giống như ma tôn. Thủ Chiết à, tiên hoàng ngược lại là một bộ dáng hăng hái, không có hảo ý nhìn chằm chằm ma hoàng đạo, dù sao hiện giờ cách cục thực lực đã bị đánh vỡ, không bằng chúng ta dẹp ngoài trước an nội, thuận tay tiêu diệt ma triều. Không được, Vương Thủ Chiết không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, thứ nhất, Hiện tại đang là thời khắc mấu chốt hai Triều Tiên ma hợp lực chống cự lại ma tộc ngoại vực, há có thể nội chiến. Thứ hai, tuy Xích Nguyệt ma triều bị thiệt hại về số lượng chân ma cảnh, nhưng thực lực chỉnh thể cũng không phải là ngồi không. Đánh giặc, không chỉ là liều chân tiên chân ma của nhà ai. Thủ Triết nói rất có lý. Xích Ngục ma hoàng vội vàng phụ họa, Xích Nguyệt ma triều bọn ta binh nhiều tướng rộng, cũng không phải dễ bắt nạt như vậy, Mục Vân, ngươi chớ có lơ là. Hừ, ta chỉ thấy bầu không khí vui vẻ, mở một trò đùa nho nhỏ mà thôi. Mục Vân tiên hoàng hừ lạnh nói, ngươi khẩn trương như thế, đúng là không có tiền đồ. Được rồi, cứ vui đùa như vậy cho qua. Vương Thủ Triết vung tay lên nói, chúng ta trước tiên ngồi xuống nói chuyện về phương hướng phát triển trong tương lai của thế giới thần võ đi. Tất cả mọi người đều không phải người cô đơn, ánh mắt đều dài xa một chút, thế giới lớn như vậy, việc chúng ta phải làm vẫn là đồng tâm hiệp lực khai thác ra bên ngoài, cùng nhau phát triển, cộng đồng giàu có. Lời vừa nói ra, lực chú ý của mọi người đều tập trung lên, biểu lộ cũng trở nên nghiêm túc. Chuyện liên quan đến sự phát triển tương lai của thế giới, bọn họ không thể không coi trọng. Hội nghị này đã tổ chức trọn vẹn 7 ngày 7 đêm. Hội nghị vây quanh hai Triều Tiên ma, tiếp theo sẽ dùng phương thức gì để triển khai thảo luận hợp tác, thảo luận kéo dài, không ngừng tranh cãi, thỏa hiệp, sau đó tiến hành vòng tiếp theo. Bất quá cho dù như vậy, cũng chỉ là định ra 3 nguyên tắc cơ bản, cùng với trên 100 phương án hợp tác cụ thể và phân phối. Kết quả của cuộc họp lần này, được mệnh danh là Tiên Ma Hai Triều Hòa Bình Chung Sống Mưu Phát Triển Tam Đại Nguyên Tắc. 3 nguyên tắc chủ yếu bao hàm 3 nội dung. Thứ nhất, trong vòng 3.000 năm duy trì tuyến biên cảnh không được công kích lẫn nhau. Thứ hai, mở ra con đường quốc cảnh cho lẫn nhau, hữu hảo trao đổi thông thương, cùng mưu cầu giàu có. Thứ ba, chiến trường ngoại vực ma giới công thủ liên minh. Trước đây, hai Triều Tiên ma tuy có ăn ý, cũng tồn tại miệng ước định, nhưng bởi vì quan hệ phức tạp giữa song phương, vẫn chưa ký kết điều ước chính thức. Nhưng lúc này kết quả của hội nghị chính là lấy hình thức điều ước chính thức xác định, cũng do người cầm quyền của hai bên, Tiên Hoàng, Ma Hoàng cùng với Tiên Tôn cùng nhau ký tên xác nhận. Về phần chân ma điện vắng mặt, đợi sau khi Lung Yên lão tổ chính thức kế nhiệm vị trí tôn chủ chân ma điện thì bổ sung cũng không muộn. Bởi vì điều ước này có Đế Hưu, Ngộ Đạo, cùng với Thiên Diễm lão nhân cùng chứng kiến, tương đương với một khế ước chính thức, hiệu lực tương ứng. Điều này cũng khiến nó khác với hiệp nghị trước đây rất nhiều, có càng nhiều bảo đảm và chấp hành. Mà trong tam đại nguyên tắc, hai cái khác đều là lệ thường, cũng không có gì đặc biệt, đặc thù nhất, ngược lại là điều thứ hai. Phải biết rằng, trước kia hai Triều Tiên ma không có chính thức thông thương, cũng chưa bao giờ mở ra con đường thông thương với đối phương, mặc dù có một ít giao lưu thương nghiệp, cũng đa số là lấy Thiên Cương Đại Lục cùng với Đa Bảo Các làm trung chuyển, và lại chỉ giới hạn ở trong phạm vi cực nhỏ. Ngoài ra, chỉ có Tiên Hoàng và Ma Hoàng xuất phát từ mục đích của riêng mình, thỉnh thoảng sẽ tiến hành trao đổi một ít tài nguyên, nhưng tần suất cũng cực thấp. Làm như vậy, nguyên nhân có rất nhiều, trong đó quan trọng nhất, đương nhiên là vì tránh cho thẩm thấu và ảnh hưởng lẫn nhau, bảo trì tính độc lập kinh tế của hai bên. Mà bây giờ, cái lỗ này vừa mở ra, bố cục thế giới tương lai, từ kinh tế đến văn hóa, lại đến thế cục chính trị, đều sẽ nghênh đón một lần chuyển biến cực lớn. Mà lợi ích và nguy hiểm trong đó, cũng là nhiều không kể xiết. Những môn đạo này, ngoại trừ loại người không hỏi thế sự như Đế Hưu, đương nhiên các đại lão còn lại đều là môn thanh. Mà nguyên tắc này, kỳ thực cũng là sản vật sau khi cân bằng giữa hai Triều Tiên ma bị phá vỡ, kế tiếp, hai Triều tất sẽ triển khai đánh cờ ở lĩnh vực kinh tế, văn hóa. Ở dưới đại cục hòa bình, Tiên Triều có thể độc chiếm ngôi đầu hay không, trở thành người chủ đạo chân chính của thế giới thần võ, cũng sẽ chậm rãi thấy rõ trong nhiều năm tiếp theo. Mà dưới tam đại nguyên tắc này, mỗi cái có tỉ mỉ thì có mấy chục cái. Bất quá dù vậy, cũng chỉ là định ra một phương hướng thô sơ, kế tiếp hai Triều Tiên ma còn phải tiếp tục nghiên cứu thảo luận phương án áp dụng dưới mỗi một chi tiết. Đây sẽ là một quá trình tranh cãi dài dằng dặc, Vương Thủ Triết không tham dự sâu, mà là đóng vai trọng tài, một khi có tranh chấp và thương lượng không ổn, lại đến tìm hắn. Hội nghị lần này, ngoại trừ định ra 3 nguyên tắc lớn, còn thương thảo vấn đề xử trí của kính thị. Dưới kiến nghị của Vương Thủ Triết, Ma Hoàng quyết định nghiêm khắc dựa theo luật pháp Ma Triều, tiến hành thẩm vấn tuyên án đối với Trử Thị, nên bắt thì bắt, nên phán thì phán, tất cả lấy luật pháp làm thước đo, lấy luật pháp làm căn cứ. Dù sao, kính thị dù lấy ma tôn cầm đầu như thế nào, nó cũng là thế gia siêu phẩm của ma triều, vốn nên tuân theo pháp luật của ma triều. Mà ma tôn, tội ác của hắn cũng sẽ cùng với tin tức hắn đã chuyển đầu cùng nhau bị công khai. Về phần tội danh cụ thể của ma tôn, vậy thì nhiều hơn. Ngoại trừ dùng thế đè người, cưỡng ép Tây Tấn, hai nước Nam Tần xuất binh tấn công Đại Càn, can thiệp vào tội danh quốc nội, vô cớ tập kích Phương thị, còn có một điều quan trọng nhất, đó chính là cấu kết ngoại vực ma tộc. Chuyện này vẫn là trong lúc thẩm vấn 9 vị lăng hư cảnh kia vô tình thẩm vấn ra. Lần này ngũ đại ma vương bảo đồng thời tập kích căn cứ Đại Càn, vốn có chút kỳ quặc, nhưng mọi người cũng chỉ cho rằng Ma Tôn sử dụng biện pháp gì đó, kích động ngũ đại ma vương kia, ai cũng thật không ngờ, Ma Tôn lại thật sự dám cấu kết với ngoại tộc ma tộc tấn công căn cứ nhân tộc. Chuyện này so với lúc trước hắn giết chết Minh Sát thiếu chủ, sau đó cố ý quăng nồi cho tiên triều, cố ý khơi mào tranh chấp nghiêm trọng hơn nhiều, chính là chân chính vượt qua vạch đỏ kia. Dù là ma hoàng sau khi biết cũng phẫn nộ không thôi, chỉ hận lúc Ma Tôn chết đi mình không có ở hiện trường, bằng không hắn không thể không đi lên bổ một đao. Hắn cũng thật không ngờ, vì đối phó Vương thị mà Ma Tôn lại làm được như vậy. Mà ngoại trừ bên phía ma triều công khai tuyên truyền ra, tiên triều bên này cũng sẽ phối hợp tiến hành tuyên truyền. Về phần người có thông minh mượn chuyện này đoán được cái gì, đó chính là chuyện của bọn họ. Đến lúc này, mục đích chủ yếu của cuộc hội nghị này đã hoàn thành một cách hoàn mỹ. Sau khi hội nghị kết thúc, ngoại trừ Thiên Lam lão nhân và Đế Hưu, Ngộ Đạo vẫn tạm thời ở lại bên ngoài Vương thị, các vị chân tiên đại lão ai về nhà nấy, tiểu viện thủ chiết rất nhanh liền vắng vẻ. Mà bởi vì cái chết của Ma Tôn dẫn phát một loạt phong bạo tiếp theo, lại bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi. Bất quá, bất luận bên ngoài huyên náo như thế nào, cuộc sống cũng phải trôi qua. Bên trong Đại Càn, vẫn như cũ là tiến hành tuần tra và kết thúc chiến tranh, dân chúng di chuyển trước đó cũng lục tục bắt đầu trở về quê nhà, mà chiến sự ở bên ngoài khu vực Đông Càn Phòng cũng tiến hành hừng hực khí thế. Bây giờ Đại Càn cũng không phải Đại Càn lúc trước, Vương thị bây giờ càng không phải là Vương thị lúc trước. Trong lần lượt tiêu diệt chiến, địa bàn năm đại ma vương bảo không ngừng bị thâu tóm, thế lực nhân tộc không ngừng khai thác ra phía ngoài. Trong lúc đó, Minh Sát ma thần cũng từng có ý đồ xuất binh cứu vãn ngũ đại ma vương bảo. Chỉ tiếc, hôm nay Minh Sát ma thần đã suy yếu, căn cứ tiên số ba ma, cùng với long huyết ma thần chỉ bị kiềm chế một chút đã khiến cho Minh Sát ma thần không thể phân thân mệt mỏi. Cuối cùng, nó đành phải trơ mắt nhìn khu phòng ngự Đông Càn và khu Tấn Tần, tiêu diệt toàn bộ ngũ đại ma vương bảo, trong đó thực lực Đông Càn cực kỳ cường hãn, độc chiếm địa bàn của tứ đại ma vương bảo. Đợi đến sau khi tiền tuyến sơ bộ bình định, Đại Càn khu dưới sự chủ trì của Vương Ly Giao bắt đầu nhanh chóng tiêu hóa bốn tòa địa bàn ma vương bảo này. Có thể thấy, theo những thổ địa này được Đại Càn nhét vào trong túi, cũng tiến hành sơ bộ thăm dò và khai phá, không bao lâu nữa, ngoại vực hơn phân nửa lại phải nghênh đón một đợt khai hoang nhiệt triều. Vội vàng làm việc, lại mấy năm thời gian vội vàng trôi qua. Yến hội quốc công mà Vương thị mượn cớ kéo dài rất nhiều lần cuối cùng cũng khoan thai đến muộn, chuẩn bị tổ chức. Mà nương theo tin tức yến hội quốc công truyền ra, còn có một đại hỷ sự khác cũng theo đó lan truyền ra. Đó chính là đệ nhất hoàn khố quý công tử của nhân tộc Vương Phú Quý, đồng thời nghênh đón Chiêu Ngọc công chúa của Tiên Triều và Chiêu Ngọc công chúa của Ma Triều. Tuy rằng người sáng suốt vừa nhìn, cũng biết đây là một cuộc hôn nhân chính trị, có thể đồng thời cưới hai vị công chúa, quả nhiên là vô số người đều hâm mộ muốn chết. Trong lúc nhất thời, tiên ma lưỡng triều, không biết bao nhiêu người, bao nhiêu thế lực ánh mắt đều tập trung vào Trường Ninh Vệ nho nhỏ, càng có không ít đệ tử trẻ tuổi tuấn kiệt đầy cõi lòng khó chịu, vượt xa Trọng Dương mà đến, muốn nhìn xem Vương Phú Quý này đến tột cùng là người như thế nào. Hắn có tư cách gì đồng thời lấy hai vị công chúa? Chương 262, nội tình cường đại của Vương thị. Tụ trái toàn thế giới, Đại Càn Trường Ninh Đông Hải vào cửa biển, ngày hôm đó, trời cao mây nhạt, trời trong nắng ấm, trên mặt biển sóng biếc nhộn nhạo, từng chiếc thuyền qua lại như thoi, phi thường náo nhiệt. Những thuyền này lớn nhỏ, kết cấu đều không đồng đều, có kết cấu bằng gỗ cổ xưa, thuyền buồm, cũng có khung xương sắt thép và thuyền thiết giáp to lớn dày đặc, hai cái đối lập rõ ràng, vừa hài hòa thống nhất, tựa như điểm xuyết vô số ngôi sao sáng ngời trong tinh hà, hiển lộ ra một loại ý vị đặc thù như thời không giao thoa. Giờ phút này, trên cột buồm treo một chiếc thuyền buồm kết cấu gỗ cỡ lớn của cờ xí Đại Chu đang xuyên qua cửa biển, chậm rãi lái vào An Giang. Chiếc thuyền buồm này nhìn thì đã nhiều năm rồi, ván gỗ trên thuyền đen tuyền, mang theo chút vết tích loang lổ, ngay cả cánh buồm trắng treo trên cột buồm cũng có chút ố vàng, tràn ngập cảm giác tang thương. Bên trong kho hàng này chở đầy đặc sản của Đại Chu quốc, một ít linh mục chất lượng tốt, cùng với các loại khoáng vật khác sau khi trải qua bước đầu tinh luyện kim loại, các loại nguyên liệu linh dược phẩm cấp, còn có một chút sản vật từ hải vực Đại Chu lãnh thủy, thuộc về linh nhục, linh ngư cấp bậc xa xỉ phẩm. Con thuyền buôn Đại Chu này qua lại giữa Đại Chu và Đại Càn, dựa vào vận chuyển hàng hóa, kiếm được thù lao phong phú. Đồng thời, bọn họ cũng kiêm một ít công tác vận chuyển khách, kiếm thêm một ít hồi báo cách xù. Dù sao trong mấy chục năm gần đây, Đại Chu và Đại Càn qua lại càng thêm chặt chẽ, số lượng bách tính lui tới giữa hai nước cũng nhiều hơn rất nhiều. Trên bong thuyền, một đám nam nữ trẻ tuổi phong nhã hào hoa, hăng hái đang hưng phấn nhìn các sự vật mới mẻ. Lưu Huynh, một người trẻ tuổi tay cầm quạt gấp, áo trắng bồng bềnh hưng phấn nói, ngươi nhìn thấy chiếc thuyền kia sao? Trời ạ, dài hơn 70-80 trượng, cả người là do sắt thép đúc thành, chạy trốn còn nhanh hơn thuyền gỗ của chúng ta. Đúng rồi, vì sao nó không có buồm, là dựa vào cái gì để đi thuyền? Lưu đại ca, bên bờ kia lờ mờ, đều là cao lầu sao? Người đại càn làm sao có thể xây cao lầu như vậy? Lưu huynh, phía trên đỉnh đầu có phải là Vân Giao Phi Chu bay qua không? Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Vân Giao Phi Chu. Ách, Lưu huynh, là ta ảo giác sao? Vừa rồi hình như có hai vị tử phủ thượng nhân bay ngang qua. Vị tu sĩ trẻ tuổi được gọi là Lưu huynh này tên là Lưu Cao Lược, chính là một trực mạch đệ tử thế gia thông ngũ phẩm bình thường của Đại Chu, hiện giờ mới 60 tuổi, đã là linh đài cảnh tầng 3, so với thiên nhân chủng đương đại nhà bọn họ còn cao hơn một bậc. Mà sở dĩ hắn thay đổi vận mệnh, chính là bởi vì trước kia cùng đội thuyền du lịch đến Trường Ninh Vệ, bị khí tượng của Đại Càn Trường Ninh làm cho khiếp sợ, dưới cơ duyên xảo hợp làm học sinh ở lại gia nhập vào trường huyện Trường Ninh. Nhiều năm qua, hắn một mực tích cực cố gắng học tập, ở bên trong huyện học biểu hiện ưu dị, đạt được không ít phần thưởng, lúc này mới một đường đi tới hôm nay. Mà những người trẻ tuổi vây quanh hắn, chính là một đám học sinh thanh niên từ Đại Chu tới, chuẩn bị lưu học ở Trường Ninh huyện. Gia thế của bọn họ đại bộ phận đều phổ bình thường, xuất thân cao nhất cũng mới là thế gia lục phẩm, hơn nữa còn không phải dòng chính. Cũng may tư chất của bọn họ đều không kém, gia tộc hao phí tài nguyên đưa bọn họ tới đây lưu học, mục đích cũng rất đơn giản, chính là hy vọng bọn họ có thể ở Trường Ninh huyện học tìm được con đường phát triển, thậm chí hy vọng bọn họ có thể phát triển tốt ở lại Trường Ninh, xây dựng cái chi nhánh gia tộc khai chi tán diệp. Lưu Cao Lượng nhìn các học đệ học muội ngây thơ trẻ tuổi, hồi tưởng lại tâm tình lúc trước mình vừa tới Trường Ninh vệ, cũng không có mất kiên nhẫn, mà kiên nhẫn giải đáp nghi hoặc của mọi người. Trường Ninh nơi này khác với nơi khác, nơi này linh đài đầy đất, thiên nhân tùy ý nhìn thấy, chính là tử phủ thượng nhân, thần thông chân nhân cũng là người hiếm thấy, nếu là vận khí tốt, ngẫu nhiên còn có thể gặp được Lăng Hư chân quân. Lưu Cao Lượng bình tĩnh nói, sau này mọi người gặp thượng nhân, chân quân, ngàn vạn lần đừng hô to gọi nhỏ, phải bình tĩnh. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Một vệ chi địa nho nhỏ như vậy, lại có được đông đảo đại lão như thế. Lăng Hư chân quân à, cái này dõi mắt toàn bộ Đại Chu quốc, ngoại trừ thánh địa ra, trước mắt cũng chỉ có một vị Lăng Hư chân quân là Nguyên Bình đại đế mà thôi. Một người trẻ tuổi hơn 30 trong đó hành lễ với Lưu Cao Lượng nói, Lưu đại ca, ngài có thể nói với ta một chút về Vương thị không? Nhất là một vị thượng nhân tên Vương Thủ Nghiệp, những người còn lại vừa nghe thấy, tinh thần cũng lập tức phấn chấn hẳn lên, sự tình giữa tiền bối Đan Vương và đế nữ chúng ta cũng từng có nghe thấy, Lưu đại ca ngươi muốn biết những điều gì, thì nói cho chúng ta nghe một chút đi. Xuyệt, nói cẩn thận, Lưu Cao Lượng nghe vậy lại biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.